Thay đổi chính mình, chương 16, anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người vì thời gian gần đây mình có chút việc bận nên không thể viết thêm chương mới, nhưng từ bây giờ 2 tuần mình sẽ ra một chương vào ngày Chủ nhật nên mong các bạn hãy đón xem có gì sai sót bỏ qua cho bọn kia quát. Này nhỏ kia cơ mà, sao không trả lời bọn tao? Tên cầm đầu là mặt hung tợn, người ta cầm bộ ăn hết của nhà bọn mày sao mà hùng hằng dữ vậy? Hắn từ xa đi lại cầm theo 2 chai nước. Mày là ai mà xen vào chuyện của tao, thằng khốn. Tên cầm đầu, bóp bóp bóp, mày làm gì thế thằng? Thằng, từ trong miệng tên cầm đầu chảy ra dung dịch màu đỏ. Tụi mày còn muốn xuân này về thăm ba má thì khôn hồn đi mau, lảng giảng ở đây thì đừng trách Trần Khánh Nam này ra tay độc ác. Hắn, hả, mày, mày chính, là trưởng nhóm Devin, tên cầm đầu, đúng vậy, hắn lạnh lùng, coi như nhỏ đó số hên gặp được mày, nhưng lần sau nhỏ đó không may mắn vậy đâu. Tên cầm đầu, biến, hắn quát to, chấm, đám kia lẳng lặng đi, hắn nhìn nó cười hỏi, chi không sao chứ, hắn cười, không sao hết, nó cười đáp trả lại hắn, thôi giờ cũng chiều rồi tôi chờ bà đi tới nơi này chút nha. Hẳn, ơ đâu, nó thắc mắc, đi đi rồi biết, hắn không để nó nói thêm câu nào liền lôi nó lên xe. Hắn chở nó lên một ngọn núi, nơi đó nhìn xuống dưới sẽ thấy được toàn bộ thành phố, nó ung dung từ từ tiến lại tảng đá ngồi nhìn thành phố, còn hắn nhìn nó hỏi. Đẹp không? Hắn, đẹp nhưng mà ông muốn cho tôi coi gì ở đây? Nó ngước lên nhìn hắn. Ráng đợi chút nữa đi, rồi tôi sẽ cho bà coi cái này, chắc chắn bà sẽ thích. Hắn, òm, nó với hắn ngồi nói chuyện cho tới 6 giờ mấy, hắn chỉ cho nó xem thứ nó muốn xe lúc nãy. Đó chính là lúc về đêm của thành phố, những ánh đèn từ từ hiện rõ ra từ thành phố, màn đêm hạ xuống nhẹ nhàng, nó ngồi ngắm bầu trời về đêm đầy sao và thành phố đã lên đèn, hắn nhìn xuống thành phố mà miệng hỏi nó. Được chứ, hắn, hả, à đẹp lắm, cảm ơn nha. Nó vẫn đang ngẩn ngơ nhìn thành phố. Hắn đi tới đi lui sau lưng nó mà tim nhảy liên hồi, cuối cùng hắn cũng tiến lại gần nó, ghé sát vào tai nó nói. Anh yêu em, hắn, hả, nó giật mình vì câu nói của hắn. Anh yêu em làm bạn gái anh nha. Hắn lúc này đứng đối diện nó mà mặt đã đỏ ửng lên. Tôi, nó đỏ mặt ấp úng. Em sao, hắn, tôi cần thời gian suy nghĩ. Nó cố gắng nói lên từng chữ. Vậy cũng được, anh cho em 3 ngày, nếu em đồng ý thì 8 giờ CN hãy có mặt trên đồi này nha. Hắn hơi hụt hững, dạ, giờ tôi muốn về, đợi lâu quá A2 tôi sẽ phát bực mất. Nó nhẹ nhàng, òm vậy mình về thôi. Hắn, trên đường về nó với hắn không nói lời nào, tới trước cổng nó tạm biệt hắn nhưng bị hắn níu lại, nó quay đầu lại ở đằng sau hắn chòm tới môi nó và môi của hắn đụng nhau, hắn thấy thế liền tấn công nó, một tay hắn thì ôm eo của nó còn một tay thì dịnh tay nó lại, còn nó vì quá bất ngờ nên phản ứng chậm hơn mọi khi, nó chỉ biết đẩy hắn ra nhưng nó bất lực đành thả lỏng mình và hôn lại hắn, hắn hôn nó cho tới khi nó gần như không còn chút hơi thở hắn mới buông ra, nó gượng chính đỏ cả mặt còn hắn thì rất sung sướng và hả hê, nó cúi mặt xuống chào và thẳng vào nhà, hắn thì lao xe thẳng vào bóng đêm một cách sung sướng. Cách chương.